Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hóa ra con nhóc này chính là đã chuẩn bị đi rồi mới xin anh. Anh thầm nghĩ rồi quay sang nói với cô. Em gái anh gọi điện thoại, nó lại đi du lịch rồi. Em đứng đây chờ anh cất xe đã nhé. Em có thể đi với anh được không? Em sợ bóng tối ạ. Được. Hóa ra cô sợ bóng tối, anh phải cẩn thận mới được. Anh mở gara ra, trước mắt cô là một hàng siêu xe. Còn có bản giới hạn nữa chứ. Cô cũng rất thích xe nên cũng có nghiên cứu. Anh đưa cô vào nhà, tất cả người làm trong nhà đều rất cung kính và lễ phép vì họ rất sợ vị thiếu gia băng lãnh này. Quản gia cung kính. Thiếu gia, mừng cậu về nhà. Phòng mà cậu dặn đã chuẩn bị xong rồi. Cảm ơn ông. Ông đưa cô ấy lên phòng giùm tôi. Vâng, thiếu gia. Quản gia đã làm việc ở đây từ rất lâu rồi. Anh rất cung kính ông và chưa bao giờ xem ông là người ngoài cả. Đến khi cô đã được quản gia đưa lên phòng thì anh cũng về phòng. Những người làm trong nhà mới bắt đầu xì xầm bàn tán. Ê ê ê, đó là ai vậy? Người A. Người B. Trời ơi, là chuyện lạ đấy nha. Cô gái ấy là nhân vật nào thế? Đây là lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia đưa một cô gái về nhà đấy. Các cô còn không đi? Đứng đứng tụ tập ở đây làm gì? Muốn bị mất việc không? Quản gia đưa cô lên phòng, lúc xuống thì vẫn thấy họ đứng đó liền quát. Mọi người liền tản ra đi làm nốt công việc còn lại. Còn anh sau khi về phòng tắm rửa xong, liền ra thư phòng giải quyết việc công ty. Nhưng anh không thể nào tập trung được vì trong tâm trí anh luôn hiện hữu hình ảnh của cô. Rồi anh đứng lên sang căn phòng dành cho khách, định sẽ hỏi thăm cô một chút. Đến nơi anh gõ cửa, cô ra mở cửa. Hình như cô vừa tắm xong, cô mặc một bộ đồ ngủ mà anh đã sai người làm chuẩn bị cho cô. Cô mới tắm xong, làn da vẫn còn ửng hồng, trông rất quyến rũ. Lúc này anh rất muốn ôm cô nhưng phải nhẫn nhịn không được manh động. Thật là khổ. Có chuyện gì không anh? Không có gì. Sang em một chút thôi. Chúc em ngủ ngon. Nếu cần gì thì cứ nói với anh nhé. Vâng ạ, chúc anh ngủ ngon. Sáng hôm sau cô thức dậy, khi cô xuống nhà thì người làm nói với cô là anh đang đợi cô ở phòng ăn. Cô bước vào phòng ăn và rất ngạc nhiên. Không phải chứ, phòng ăn cũng không cần phải rộng vậy chứ. Hôm qua cô vào phòng tắm cũng đã rất lớn. Cô đang ngẩn người thì anh lên tiếng. Chào buổi sáng, Ngọc Hy. Cô lập tức hoàn hồn, phát hiện vừa rồi mình ngẩn người nên vội vàng nói. Chào buổi sáng, Dạ Minh Thiên. Em ngồi xuống đi. Anh không biết em thích ăn gì nên sáng nay vẫn ăn theo bữa sáng hàng ngày nhé. Còn nếu em không quen thì anh sẽ bảo đầu bếp nấu món khác cho em. À, không cần phiền thế đâu ạ. Bình thường em ở nhà vẫn hay ăn những món này buổi sáng mà. Mà Ngọc Hy này, em có thể gọi anh là Minh Thiên. À được rồi ạ, dạ Minh Thiên. Em ăn đi, sáng nay anh có việc ở tập đoàn nên không ở nhà được. Có gì thì em hỏi quản gia nhé. Vâng, được ạ. Ừ, anh ăn ngon miệng, em ăn ngon miệng. Hai người cùng lúc nói, ăn xong anh đi làm. Cô thì cũng đi ra cửa với anh. Trước khi đi anh còn đưa cho cô tấm thẻ bạch kim. Cô nhất quyết không nhận, anh bất đắc dĩ nói. Em cứ cầm đi, nếu cần mua gì thì mua trả lại anh sau cũng được. Anh đi nhá. Vậy được ạ, anh đi cẩn thận. Một lúc sau cô bỗng đỏ mặt. Sao giống cô vợ trẻ tiễn chồng đi làm thế? Sáng hôm sau cô thức dậy. Khi cô xuống nhà thì người làm nói với cô là anh đang đợi cô ở phòng ăn. Cô bước vào phòng ăn và rất ngạc nhiên. Không phải chứ, phòng ăn cũng không cần phải rộng như vậy. Vài ngày sau đó cô vẫn chưa nhận được thông báo từ an ninh sân bay. Cô phải giấu ba mẹ và Linh Linh chuyện này, không thì họ sẽ rất lo lắng. Còn một chuyện nữa mà cô cảm thấy không thể tin được, đó là về số điện thoại của anh. Đầu đuôi là thế này. Vào một buổi tối ngày hôm qua, cô đang thẫn thờ xem tivi, thì anh ngồi xuống bên cạnh cô. Em đưa điện thoại của em, anh mượn một chút. Đây ạ. Cô tò mò không biết anh định làm gì, thì đã thấy anh bấm vào một dãy số rồi ấn phím gọi. Cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại anh vang lên, anh bảo. Đây là số của anh. Có gì thì em cứ gọi điện cho anh nhé. Ờ vâng, em biết rồi. Thôi, anh lên phòng làm việc đây. Em xem tiếp đi nhé. Dạ. Anh đứng lên và cười nhẹ, vẻ mặt giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.